Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 742, hư không chi vũ. Thời gian Trường Hà, ngươi muốn chết, U Trần Thái tử lửa giận hướng tiêu, sát ý bạo khởi, trung tử chiến tinh nặng nề xí quang trong nháy mắt sôi trào. Kinh khủng vô biên, cái gì cẩu thí là tinh tinh là mặt trăng. Rõ ràng là trào phúng hắn chỉ biết phát sáng, hào nhoáng bên ngoài, nhưng lúc này, Tần Trường Phong cũng không lại cười tâu toét rồi. Đưa tay chấn động đem Long Hoàng chiến thương chấn khai hóa thành 9 đầu chân long ngược lại quấn quanh ở thần hoang chiến thương phía trên, hợp thành duy nhất Long Hoàng thần thương đồng thời, ngửa mặt lên trời gào thét. Vậy liền nhìn xem đến tột cùng là ai muốn chết. Âm thanh như sấm, ầm ầm mắt hoang, hoàng nữ như thế nào, thái tử lại như thế nào, lão tử thế nhưng là ngay cả thông thiên tháp đều muốn phản nam nhân. Sẽ còn sợ cha ngươi cùng ngươi nương, kim sắc thần huyết sôi trào, tại quanh thân cháy lên kim sắc huyết hỏa, đây là thần ma chi đạo bắn ra cực đạo chi uy biểu tượng. Lệnh thần hoang thân ảnh càng thêm hùng hồn. Lạnh lẽo mà ma tính, hắn khổng lồ hùng vĩ thân thể, giống như là một tòa ma sơn núi lớn đứng vững ở đó. Mỗi một khối cơ bắp nhẹ nhàng cổ động, đều phát ra như tiếng sấm kinh âm, không tiếng động khí thế áp bách đến người không thở nổi. Thần ma hợp thể chi đạo đã ở trên một lớn kỷ uy lăng đại đạo vô tận năm tháng. Thậm chí một độ đem tiên đạo áp chế gắt gao. Tự nhiên có hắn tuyệt đại chỗ bất phàm, cho dù Tần Trường Phong lấy được cũng không phải là hoàn thành truyền thừa. Lại còn không có đi vào đạo này cuối cùng lột xác cảnh giới. Nhưng cũng tuyệt không chỉ mới vừa uy thế. Thần hoang nâng lên kiên cường khỏe mạnh đùi, lần nữa khởi động, tại hư không chạy, giống như viễn cổ săn thần đi săn chân long thần hoàng. Trong con ngươi tráng lệ, tựa hồ thấy được tinh không sụp đổ, vạn sao băng diệt tràng cảnh, đại biểu một loại cử thế vô song chiến ý. Giết, thần hoang cái thế, chiến ý áp sập một mảnh tinh không. Một đạo sáng chói thương ảnh lần nữa đi vào trung tử chiến tinh phía trước. Liền giống một chi cửu thiên thần tiễn muốn bắn rơi màu trắng mặt trời. Bắn ra chói mắt quang mang. Tùy theo lại tràn ngập ra đại đạo hủy diệt lúc mới có thể xuất hiện kinh khủng hỗn độn chi khí. Từ yên tĩnh đến động, trong nháy mắt chính là quang chi cực nhanh. Thần hoang chiến thể cường đại, để Tần Trường Phong căn bản không cần phải có bất kỳ cố kỵ nào toàn lực thi triển truy tiên phù. Lần thứ nhất tự thể nghiệm tốc độ ánh sáng cảm giác. Nhưng dù cho như thế, trong hư không lại vang lên một tiếng nhẹ mỉm cười, không lớn, lại làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, lộ ra vô cùng rõ ràng khinh miệt. Nhưng mà, oanh, đây là một trận chân chính kinh thế va chạm mạnh, tinh không bên ngoài hành tinh cùng với mặt trăng thiên thạch tất cả đều đang chấn động. Tiếp nhận cùng với to lớn công phạt. Dưới trời sao vang lên lần nữa U Trần Thái tử thanh âm. Nhưng lần này thành hồi hộp gào thét. Chỉ thấy kia trung tử chiến tinh không ngừng lùi lại. Không ngừng thu nhỏ. Chớp mắt chỉ thấy liền lùi lại 6 bước. Mà lớn nhỏ cũng chỉ còn lại nguyên bản 1/3. Mà hắn đối mặt. Tổng cộng lục đạo thần hoang cái thế thân ảnh ngạo nghễ cao chót vót. Mỗi một vị đều kiệt ngạo vô biên. Dưới chân trấn áp vạn vật thương sinh, đỉnh đầu ngôi sao đầy trời đều phảng phất chỉ là bụi bặm. Hóa tiên đạo phu, loại này khí tượng, loại này uy nghi, loại này cái thế, chấn động đến màn sáng trước tất cả mọi người ngây dại. Vừa hóa thành 6, cái này là cái gì vô thượng thần thông? Không phải thần thông, là bí pháp, trước đây chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ không ra ngoại trừ phi tiên, cự tiên, truy tiên bên ngoài, Tần Vương lại còn ẩn giấu đi như vậy một đạo kinh khủng bí pháp. Nhục thân lực lượng ổn định gấp 5 lần tăng lên a. phối hợp hắn thần ma chiến thể. Khó trách ngay cả U Trần Thái Tử tinh thần chiến thể đều bị trấn áp. Không chỉ là nhục thân chiến, lực gia tăng đơn giản như vậy. Phía trước Tần Vương cùng trong đó một thân ảnh dung hợp trong nháy mắt. Huyết khí cùng lực lượng rõ ràng hoàn toàn khôi phục đến rồi cường thịnh trạng thái. Cho nên đạo này bí pháp còn có cực kỳ siêu phàm năng lực khôi phục. Hí, quả thật như vậy tuyệt đối có bí pháp bảng 10 vị trí đầu tiềm lực a. Một người có được hai đạo 10 vị trí đầu bí pháp. Cổ kim khó gặp, trung tử chiến tinh đột nhiên biến hóa. Chỉ thấy kia nặng nề lại hùng hồn quang mang hạt một trận chớp động. Liền huyễn hóa thành hình người. Chính là U Trần Thái Tử bộ dáng. Lúc này hắn dĩ nhiên biến sắc. Nhìn lên trước mặt 6 tôn thần hoang sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thật xin lỗi Thái Tử Điện Hạ. Ta không thể nghe lời ngươi. Vậy mà nắm giữ rồi lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Thực sự tội đáng chết vạn lần. 6 tôn thần hoang đỉnh thiên lập địa, để U Trần Thái Tử giống như là bị cự nhân vây xem thằng lùn. Thấy thế nào đều rất xấu hổ, người tuyệt sẽ không có cơ hội lần thứ ba. U Trần nhất mạch Thái Tử lạnh lẽo nói, trước mắt thất bại với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Được rồi, Thái Tử Điện Hạ, 6 cái thần hoang đồng thời gật đầu, đồng thời mở miệng. Thần sắc chăm chú nói ra, chúng ta tận lực cam đoan cùng một trong nháy mắt xuất thủ. Miễn cho tính làm 6 lần xuất thủ, linh giới người thí luyện tất cả đều im lặng. Đây là cái gì ma thần? Quả thực là 6 cái đậu bước. Răng nanh răng nhọn cũng không cứu được mệnh của ngươi. U Trần Thái Tử thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng bố bao phủ. Hắn đột nhiên giang hai tay ra. Toàn thân bảo huy sán lạn, một loại tuyên cổ chỉ có tịch diệt chi ý chấn nhiếp hoàn vũ. Sau một khắc, từ trên người hắn, vô cùng vô tận hạt ánh sáng, tạo thành một mảnh quang vũ, hướng về phía trước mãnh liệt mà ra, giống như là từ khai thiên phách địa mà đến quang hà. Lại như là vô số ngôi sao cực hạn áp xúc ngưng tụ làm dòng lũ vọt tới. Linh giới địa phương khác người quan chiến cách vô tận tinh không cũng không khỏi một trận sợ hãi. Sinh ra từng cơn ớn lạnh, giật mình có loại thân thể muốn vỡ vụn kinh khủng chẳng lành cảm giác. Trên thực tế, cái này đích xác là đến từ hủy diệt đại đạo cái thế sát phạt. Cái này không có một viên hạt ánh sáng, đều cũng có vô số trung tử tạo thành, nhìn như hạt bụi. Nhưng thực tế trọng lượng lại siêu việt một tòa hùng sơn, một mảnh đại lục, thậm chí một viên hành tinh. Như thế trọng lượng một mảnh quang vũ hạ xuống, chính là một mảnh tinh không cũng sẽ bị băng diệt. Huống chi nó uy năng cũng không chỉ tại bản thân trọng lượng, còn có thể đem hết thảy tiếp xúc chi vật phân giải làm hoàn toàn trạng thái đồng hóa. Hiu, hiu. Hiu cái này dĩ nhiên là U Trần Thái Tử trung tử chiến thể trạng thái dưới mạnh nhất chiêu. Trung tử quang vũ đối diện oanh đến, có một chút bị Tần Trường Phong ngăn trở, còn có một số từ bên cạnh hắn xẹt qua, xuyên qua hư không, rơi vào đại địa, sau đó bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều lộ ra mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào, không có trời vỡ đất nứt. Không có núi kêu biển gầm, phảng phất cái này quang vũ sau khi rơi xuống đất liền kết thúc. Nguy hiểm gì mà đáng sợ sự tình đều không có phát sinh. Nhưng làm sao có thể? Chuyện kinh khủng sớm đã phát sinh, chỉ là không người biết đến mà thôi. Những cái kia quang vũ rơi qua địa phương, có cự thú không tiếng động ngã xuống, trên người bất luận cái gì vết thương đều không có. Phảng phất chỉ là nằm sấp trên mặt đất yên tĩnh ngủ say. Nhưng lại đã thần hồn câu diệt. Bầu trời đến đại địa. Kia hạt ánh sáng xẹt qua địa phương xuất hiện một đầu nhỏ bé yếu ớt dây tóc chỗ trống. Nối liền trời đất, từ trên thân cự thú xuyên qua. Tiếp theo xuyên thấu qua toàn bộ tinh cầu. Từ một đầu khác xuyên ra. chỉ có từ cao thiên cúi nhìn mới có thể nhìn thấy tinh cầu một đầu khác. Đột nhiên từ khắp mặt đất bay ra một mảnh kinh khủng quang vũ, đem kia phiến địa phương thấu thành cái sàng bình thường. Một hạt quang bụi thế mà xuyên qua toàn bộ tinh cầu. Một chút tu vi không đủ người thí luyện dùng mình, đừng nói để bọn hắn chống cự, liền cành giải cũng không có có thể ra sức. Căn bản phỏng đoán không được đây là loại nào có thể vì không có đích thân thể nghiệm qua người. Rất khó phỏng đoán những thứ này quang vũ hạ xuống lúc động năng cường đại cỡ nào. Khi chúng nó cập thân lúc, trong nháy mắt kia lực xuyên thấu lại là kinh khủng cỡ nào. Truy tiên phù đã triệt để chứng minh tốc độ có thể mang đến không gì so sánh nổi cái thế sắc bén. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại có thể mang đến đáng sợ lực xuyên thấu đồ vật, chính là áp lực. Trung tử hạt ánh sáng, một hạt trọng lượng liền có thể so với dãy núi ngang hàng trọng lượng. Nếu như là một tòa sơn mạch nện xuống đến, chỉ biết đem động đất sập núi rung địa chấn. Nhưng nếu là áp xúc đến một hạt bụi lớn nhỏ, đó chính là thế gian sắc bén nhất thần binh. Dù là nhẹ nhàng hạ xuống, đều có thể trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy vật chất cùng năng lượng phòng ngự. Bình thường sinh linh, tựa như kia cự thú đơn dạng, ngay cả phản ứng cũng không thể. Căn bản cái gì cũng không biết liền trực tiếp bị xuyên thủng. Mất đi ý thức, dạng này công phạt, chính là Tần Trường Phong thần hoang chiến thể cũng khó có thể tiếp nhận. Bởi vì nếu như ngăn không được, trung tử tia sáng sẽ đem hắn mặc thành cái sàng. Nếu như chặn, những thứ này hạt ánh sáng lại sẽ bám vào tại thân thể mặt ngoài. Một bên hình thành kinh khủng trọng áp, một bên chấn động hủy diệt, muốn đem hắn phân giải. Lục đạo cái thế thân ảnh trong chốc lát liền chỉ còn ba đạo. Tần Trường Phong cũng không sợ không loạn, đưa tay chỉ lên trời, một đạo chỉ mang phóng tới tinh không, xẹt qua vũ trụ, một viên có một viên lớn tinh ầm vang sụp đổ, hết thảy bụi sao bị cưỡng ép thu nạp, hóa thành một phiến tinh vân che đậy bầu trời, trong đó có chân long ẩn hiện, chiết xạ ra vĩnh hằng tiên huy, bạch, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lại là một mảnh quang vũ từ tinh vân bên trong bay ra, đối diện dội về trung tử quang vũ, đối chọi gay gắt, kinh khủng đạo lực che mất thế giới kia. Cả hai cái thế tranh phong, một tấc không cho, một mảnh trung tử quang vũ trong nháy mắt chôn vùi, đến từ tinh vân mưa ánh sáng bá đạo ngang ngược, không kém chút nào, bởi vì đây là thiên tai, hư không mưa to. Một đạo hư không, ngươi cho rằng chống đỡ được sao? U Trần Thái Tử giống to, con người u lãnh, thuần dương chi khí đập vào mặt, chí cương chí cường. Những cái kia trung tử quang vũ đột nhiên cuồng bạo, hóa thành một đầu hổ dữ, sau lưng mọc lên hai cánh đánh tới, đột nhiên ở giữa lại chất chứa một loại khác thần bí chi uy, bí pháp hóa linh. Người quan chiến bên trong có người kinh hãi, đây là một đạo đến từ U Hoàng kinh khủng bí pháp, có thể đem thần thông biến hóa, cùng làm có được tương ứng hình thái linh uy. Thí dụ như cái này quang vũ hóa thành hổ dữ, sau đó liền có chí cương sát ý, đối với nguyên thần có cực kỳ khủng bố uy hiếp. Ta cho rằng ngăn không được, nhưng này lại như thế nào? Tần Trường Phong vẫn như cũ đối chọi gay gắt, không chịu lui nhường nửa bước. Đánh tới trình độ này, kiên quyết đã không cách nào lành rồi, chỉ có lấy cuồng chế cuồng, đối cứng đến cùng. Về lưu, đưa tay vung lên, những cái kia hư không chi vũ đột nhiên ở giữa cũng ngưng tụ thu nạp, chớp mắt hóa thành một đầu trường hà, nhìn lại cũng không làm sao ầm ầm sóng dậy. Nhưng trên đời đều run rẩy, bởi vì cái này trong sông lộ ra quang âm khí tức, phản chiếu quá khứ hiện tại tương lai, nó là thời gian chi hà. Tại trong vũ trụ, thời gian vốn không tồn tại, bởi vì có hư không cùng vận động, mới có khái niệm thời gian, là lấy làm hư không chi vũ hội tụ, liền trở thành thời gian trường hà. thiên tai chân chính phong mang tại thời khắc này bày ra. Cùng Tiểu Mạc hợp thể sau đó Tần Trường Phong cũng phải lấy nắm giữ thời gian đại đạo. Cho nên thiên mệnh, thời gian, không gian tam đại pháp tác hợp lưu trung yên mệnh tai có thể sinh ra. Một hơi ở giữa, kia trung tử quang vũ, kia hóa linh hổ giữ tất cả đều bị năm tháng dìm ngập. Chỉ là như vậy một kích, liền chấn động đến màn sáng trước mỗi một cái người thí luyện hồi hộp. Thậm chí có xếp hạng thứ 5 vô thượng thiên tôn thì thào nói nhỏ. Thời không hợp lưu, chấn kinh cổ kim tương lai a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.